Người bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô nhẹ nhàng lật người, cảm giác toàn thân đau nhức. Cô nhẹ nhàng mở chừng hai mắt, chỉ nhớ lúc trước toàn bộ hiện về. Cô nhớ mình cùng boss ân ái với nhau. Sau đấy... Không sai, cô hết pin tự động tắt máy. Sắc mặt Nguyên Bảo lập tức đen thui. Máy sạc điện thoại của cô kết nối vào rồi, và Nguyên Bảo vẫn còn trong phòng boss. Thân thể cũng thoải mái hơn trước, nhưng kiểu này chắc chắn boss đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Nguyên Bảo ngại ngùng vùi đầu trong chăn. Boss quả nhiên là người đàn ông tốt. Chỉ là nếu cô không có điện, boss ắt hẳn phải thông dâm với tử thi à? Nhưng boss nhà bọn họ chắc chắn không làm chuyện cầm thú như vậy đâu. Tỉnh chưa? Chậm chậm bị người nào đấy đẩy cửa. Ngôn Sóc đi vào. Boss, anh khỏe không? Cô đem mình trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Ngôn Sóc. Cái này không nhắc thì cũng may, vừa nhắc đến bản thân anh có chút khó chịu. Trong đôi mắt kia rõ ràng đang viết anh rất bất mãn, anh rất chưa thỏa mãn dục vọng. Đói bụng không? Thời gian em ngủ hơi lâu đấy. Hiện tại mấy giờ rồi? Sắp đến giờ ăn tối rồi. Boss đi tới, kéo tấm chăn trên người cô. Người bảo nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn khuôn mặt dễ nhìn của boss, vẻ mặt cô càng thêm mất tự nhiên. Boss. Thế nào? Thực xin lỗi. Nguyên Bảo ấm ức nhìn anh, sau đấy con ngươi đảo vào. Thời khắc mấu chốt lại không có điện, tuyệt đối không phải nguyên nhân của em. Nếu không bọn mình làm lại một lần nữa, em cắm sạc điện đầy luôn vậy. Nói xong đem cái dây sạc đằng sau mông đưa cho Ngôn Sóc xem. Hiện tại Ngôn Sóc như bị nội thương, chẳng lẽ về sau bọn họ làm chuyện đấy phải kèm theo cái dây? Đùa gì thế? Nguyên Bảo à? Ngôn Sóc cúi đầu vuốt ve khuôn mặt cô. Em chừng nào biến thành người bình thường đây? Em không biết. Ánh mắt cô dần ảm đạm. Mình bây giờ là cái dạng người không ra người, ma chả ra ma. Mà lúc ấy biến thành máy là được rồi. Ai nghĩ việc biến thành người? Phía đằng sau dẫn theo ổ điện, sạc điện không lấy tiền hay là thế nào chứ? Ngôn Sóc thấy rõ ràng khuôn mặt bi thương của cô, trong lòng không khỏi dâng lên sự tự trách. Anh không nên hỏi em cái này. Dọn dẹp lại đi rồi đứng lên. Bọn mình ra ngoài ăn cơm, sáng sớm ngày mai thì về nhà. Nguyên Bảo đội bộ quần áo khác, đi theo boss xuống lầu. Chân cô như nhũn ra, bước đi có chút khó khăn. Boss ở một bên đỡ nàng, vừa đi chậm rãi xuống lầu. Thằng ngốc Bạch Lạc kia, đúng lúc nhìn Ngôn Sóc thì cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng mắt anh. Ông cụ hình như rất vui vẻ, sắc mặt của ông cũng khá lên không ít. Nào nào, ngồi xuống ăn cơm đi. Ba, ngày mai bọn con phải về rồi. Về thì về thôi. Ông cầu thả phất tay. Công ty quan trọng hơn, nhưng mà cháu nội phải có đấy. Nói xong ý vị sâu xa nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo trợn to hai mắt, nhiệt độ tự dưng tăng cao. Ngôn Sóc cười thấp. Có biết rồi. Ánh mắt của anh rơi vào người Bạch Lạc ngồi một bên. Ngày mai con mang theo cậu ta đi theo. Coi như hết đi. Ngón tay ông Ngôn hơi run rẩy, chiếc khuôn mặt già nua hiện ra ý không dễ dàng hiểu được. Để nó ở lại phụng bồi ta. Đứa trẻ này thực đáng thương, hình dáng của nó giống con khi còn trẻ. Hình như đang nghĩ tới hình dáng của Ngôn Sóc khi còn nhỏ. Ánh mắt Ngôn Sóc nhìn Bạch Lạc mang theo chút ý thương người. Ngôn Sóc cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Ngôi Bảo cảm thấy không công bằng dùm cho boss. Coi như là Bạch Lạc là con trai Bạch Liên, coi như Bạch Liên là người phụ nữ ông ấy yêu thương, nhưng cũng không thể không bận tâm đến cảm nhận của Ngôn Sóc được. Người bảo đột nhiên cảm thấy boss nhà mình khiến người ta cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là một người đàn ông tốt như vậy, chung quy lại mang trên lưng rất nhiều thứ à. Cơm nước xong xuôi, Nguyên Bảo đi vườn hoa để tiêu bớt cơm, mà Ngôn Sóc hầu như cứ ở bên cạnh cô không nói gì cả. Bảo Bạch Lạc ở đây có được không? Ngôn Sóc suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng. Ông cụ nhìn rất vui là được rồi. Vậy có vui không? Ngôn Sóc vừa dứt lời, cô không vừa lòng mở miệng. Cô quay đầu nhìn phía anh, đôi mắt màu đen mang theo sự khó chịu, cũng không nổi cam lòng. Nguyên Bảo nhìn ra anh ghét Bạch Lạc nhiều đến chừng nào, nhưng dĩ nhiên vẫn phải để Bạch Lạc ở lại nhà họ Ngôn, ở bên cạnh ông cụ. chuyện này đối với một ai đi chăng nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận. Ngồi sóc nhếch khóe môi, anh tiến lên ôm lấy cô. Như vậy cũng tốt, không có gì mà vui với không vui cả. Ông cụ ở chỗ này có một người bạn để nói chuyện phiếm, anh cũng yên tâm. Tuyệt đối là lời nói trái lương tâm. Người bảo bất mãn, cong môi. Anh mà tốt bụng như thế á, anh là nhân vật phản diện mà. Câu nói phía sau của cô không nghe rõ được, nhưng câu trước đấy anh nghe rõ. Cúi đầu hung hăng cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Hai đôi mắt sắc bén như nhuộm phải một màu đậm đặc hơn. Nào, chúng ta trở về thôi. Giọng nói Ngôn Sóc hơi khàn, mang theo mùi tình dục nồng nặc. Bàn tay to của anh rời khỏi lưng cô, có một loại kích động muốn làm cô xé rách nó đi vậy. Mười Bảo tránh khỏi ngực anh, lùi phía sau mấy bước. Không được đâu, em bây giờ không có điện. Quả nhiên do trước kia ép nát cô nàng Nguyên Bảo này rồi, cho nên bây giờ báo ứng mò tới đây cũng không có liên quan gì. Ngôn Sóc khẽ nhếch mày. Nghe nói ngày hôm kia em đi thử vai à? Nguyên Bảo cứng đờ người, kinh ngạc nhìn Ngôn Sóc. Anh... làm sao anh biết? Đúng là không có kỹ thuật. Mình làm chuyện bí mật như vậy, chẳng lẽ là Dương Dư? Nhưng Dương Dư cũng không phải là người lắm mồm. Ngôn Sóc bế ngang cô. Đương nhiên anh biết, em đi đâu anh cũng biết cả. Ơ, không được, anh phải nói cho em, làm sao anh biết được chứ? Đây tuyệt đối là vũ nhục, chẳng nhẽ đây chính là chuyện phái người bảo vệ trong truyền thuyết à? Hiện tại bọn mình có chuyện khác, chờ sau này anh cùng em tính sổ cả thể luôn. Vừa về tới phòng, anh không kịp chờ thêm nữa, cởi bỏ quần áo trên người cô xuống, đôi môi hôn lên thân thể của cô. Đại não Nguyên Bảo mơ mơ màng màng, chỉ là cô vẫn tò mò vì sao Ngôn Sóc lại biết chuyện ngày đấy. Chẳng nhẽ còn là nhân vật phản diện, có kỹ năng này à? Hôm nay Boss và Nguyên Bảo quay trở lại công ty, mà lúc này Nguyên Bảo nhận được một cuộc điện thoại. Âm thanh bên trong điện thoại có chút quen thuộc. Nguyên Bảo suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nhớ ra điều gì. Xin chào cô Kim à, chúc mừng cô nhận được vai diễn này. Xin mời cô ngày mai 3 giờ chiều chuẩn bị đến studio, bọn tôi chờ cô. Hả? Nguyên Bảo hơi sững sờ. Lúc này cô nhớ tới cuộc điện thoại trước khi đi thử diễn vai, cũng là người này mà cô được chọn á. Trên mặt Nguyên Bảo không khỏi hiện lên tia vui mừng. Này, sao vui như vậy? Em được chọn vào vai ấy, cảm giác đúng là tuyệt vời. Nguyên Bảo đang tự ngồi tại chỗ mà lại muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô thực sự không nghĩ đến mình sẽ thành công. Chuyện này đối với cô giống như một giấc mơ huyền ảo. Boss cũng không chúc mừng cho cô, nhàn nhạt lướt nhìn Nguyên Bảo. Chuyện gì cũng không được nghĩ nó hoàn hảo, hiểu không? Thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí đâu, em hiểu chưa nào? Nếu không hiểu rõ, chỉ muốn thỏa mãn lòng mình, đến lúc đấy anh không quản em đâu. Anh mới không cần quan tâm. Giống như bị anh hát một chậu nước lạnh, khiến cả người Nguyên Bảo ướt sũng. Cô nghiêng đầu nhìn gò má Ngôn Sóc, sự dịu dàng lúc trước giống như một giấc mộng. Khuôn mặt anh như cũ, không cười không nói chuyện. Đúng là chẳng thú vị gì cả. Nguyên Bảo thấp giọng thì thầm một câu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt Boss quét qua gương mặt cô, đôi mắt dài hẹp thoáng qua ý cười nhẹ nhàng. Một lát nữa bọn mình đi xem Út Chỉ Dung thế nào, hôm nay cậu ta xuất viện đấy. Ơ, khỏe nhanh như vậy à? Cái vết thương kia tối thiểu cũng mất một tháng, hiện tại mới có tuần lễ mà. Đi xem một chút. Vừa nghĩ tới Út Chỉ Dung, Boss dường như rất vui vẻ. Nguyên Bảo lần nữa phát ghen, cô vươn tay nhéo bắp đùi rắn chắc của Boss. Này, có phải là anh rất thích anh Út Chỉ Dung không? Ừ hay, tại sao nói thế? Anh nhíu mày, có chút không rõ cô gái bé nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy. Khuynh hướng giới tính của anh rất bình thường. Anh cho là Nguyên Bảo biết rồi chứ? Câu nói của anh rõ ràng có hàm ý khác. Nguyên Bảo trầm mặc. Boss quá sắc bén, không phải một mình cô có thể chống đỡ được. Đi tới khu bệnh viện đời trước, bọn họ vào phòng bệnh. Sau đấy thấy Út Chỉ Dung ngồi ở đầu giường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy hôm nay có lẽ Út Chỉ Dung không sống tồi. Gương mặt đỏ thắm, bóc người mập mạp không ít, chỉ là đôi mắt đen hẹp dài mang theo mấy phần bi thương. Sao rồi? Ngôn Sóc dẫn Nguyên Bảo vào trong, nhìn chung một vòng, sau đấy cong khóe môi. Hoa đào của cậu có đây không? Cút đi. Sắc mặt Uất Chỉ Dung có chút không ổn, vẻ mặt anh lạnh nhạt, trong khóe mắt lóe ra ánh sáng lạnh lạnh. Ây à, tính khí chả tốt tẹo nào vậy. Ngô Sóc đứng trước giường, cười nhạt nhìn Uất Chỉ Dung. Xem ra cuộc sống mấy ngày nay của cậu ở bệnh viện rất là tốt đấy. Ờ hay, tôi nói cút đi cơ mà. Uất Chỉ Dung nhẹ nhàng nhíu mày, trong tròng mắt mang theo sự tức giận mơ hồ. Sao, ăn hỏa dược rồi à? Mình tốt bụng tới thăm cậu, như thế nào có muốn mình tiễn đưa cậu về không? Tiểu nhân. Em đã nói rồi, Dương Dư bỏ đi chính là nguyên nhân từ cậu. Ngô Sóc biết rõ người anh em của mình nghĩ cái gì. Uất Chỉ Dung là người tương đối cố chấp, điểm này so với anh giống nhau y chang. Còn nhớ rõ lúc thời điểm ở học chung trường, Uất Chỉ Dung cũng là người gặp người sợ. Sau khi biết Dương Dư càng ngày càng không có tiền đồ, Boss đối với chuyện này hết sức khinh thường. Đến lúc đấy, phụ nữ của anh chỉ có thể bị anh ức hiếp. Điểm này, Kim Nguyên Bảo rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Ngô Sóc nhíu mày, ánh mắt không khỏi đặt lên người Nguyên Bảo một bên. Cảm thấy ánh mắt của anh, Nguyên Bảo hướng về phía anh, một nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh. Đồ ngốc. Này, tôi bảo mấy người đủ rồi đấy. Bây giờ Uất Chỉ Dung đủ phiền não rồi. Điện thoại Dương Dư đến chết không gọi được. Cha IP hầu như bị hacker ngăn trở. Thực sự không có chút tin tức nào về cô. Hiện tại, thân là bạn bè lại đứng trước mặt tình tứ với nhau, kích thích anh như vậy. Ờ thì bọn tôi đâu có làm gì. Anh Uất Chỉ Dung làm sao thế? Nguyên Bảo hấp ta hấp tấp nhào vào trước ngực Ngôn Sóc, nhón chân hướng về cái cằm nhọn của Ngôn Sóc cắn một cái. Ngôn Sóc thuận thế ôm eo cô, sau đấy nhắm vành môi đỏ mọng mà hôn. Một tháng nay cậu ta đều có mấy ngày như vậy mà, không cần lo cho cậu ta đâu. Ánh mắt nhu thuận nheo lại, là lưỡi phát họa bờ môi của anh. Bây giờ Uất Chỉ Dung bị đủ loại kích thích, nếu không phải trên đùi mình có vết thương, không đứng dậy nổi. Không thôi anh đã sớm đứng lên đâm cho hai người này một nhát, sau đấy để bọn họ làm một đôi uyên ương chết cùng nhau. Ôi, hai người đúng là cầm thú. Mình cho là cậu đã sớm biết rồi chứ. Ngôn Sóc thở dài, rời đi cánh môi Nguyên Bảo, nhẹ nhàng lướt qua vành môi cô lần nữa. Cậu là đang hâm mộ hay ghen tị đấy? Cút đi, cậu ngay cả nữ sinh cũng không bỏ qua, đúng là đồ cầm thú. Thế cậu chính là hâm mộ của ghen tị rồi. Nếu nói bọn họ không có một cái đá nào thì Nguyên Bảo không tin, làm thế nào lại ghen? Mà ngay giữa cái cảnh đang hảo thuận này, Lý Lạc Nhi với đôi mắt đỏ ngầu đi vào trong. Tận mắt thấy Lý Lạc Nhi đi vào phòng, Nguyên Bảo và Boss quyết định im lặng. Ánh mắt Uất Chỉ Dung nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Lý Lạc Nhi, rồi cũng không nói gì. Dung công tử. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Lạc Nhi nhào vào lòng Uất Chỉ Dung khóc thật to. Nhưng sắc mặt Uất Chỉ Dung trước sau lạnh lùng, anh không đẩy Lý Lạc Nhi ra nhưng cũng không nói gì. Rõ ràng cô trao thấy mình đang bị uất ức không nhỏ, không đến nỗi không còn hình dáng gì. Và cái cảnh trước mặt hình như hơi quen thuộc, hình như Lý Lạc Nhi bị Vưu Tinh Bân cưỡng hôn, sau đấy Lý Lạc Nhi chạy đến tìm Boss để cần sự an ủi. Boss thì đau lòng thay Lý Lạc Nhi, và từ lúc này trở đi, Boss cũng biết vị trí Lý Lạc Nhi trong lòng của mình có sự khác biệt thế nào. Cũng chính vào lúc này, Vưu Tinh Bân xông vào phòng, cuộc chiến hai người họ chính thức bắt đầu. Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt đẹp trai của Boss, cô nâng cánh tay anh lên, sau đấy khoác lên vai mình. Bây giờ người đàn ông này là của Nguyên Bảo. Ôi giời ơi, đủ rồi, đứng lên đi. Uất Chỉ Dung không giống bề ngoài vô hại của anh. Anh so với Boss vẫn được tính là người hiền lành. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh đều có thể dễ dàng tha thứ. Huống chi đối mặt với một cô gái trói gà không chặt như thế này. Nhưng mỗi người đều có tính cách riêng của mình. Huống chi Uất Chỉ Dung không muốn mới bắt đầu đã bị hạn chế những thứ như thế. Lý Lạc Nhi bị âm thanh của Uất Chỉ Dung làm tinh thần mơ hồ, một đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn Uất Chỉ Dung. Dung công tử à? Cô Lý này. Uất Chỉ Dung hơi cong khóe môi, cười như vậy hơi giống Boss. Xin chú ý cách xưng hô của cô, bây giờ không phải là thời đại nhà Đường hay là nhà Thanh. Tôi không phải là công tử nào đâu, mà cô không phải là gái hát rong, cho nên xin gọi tôi là anh Dung. Cảm ơn cô. Nguyên Bảo yên lặng há mồm, độ sâu trên khóe môi Boss càng thêm cong. Cô tưởng rằng Uất Chỉ Dung mềm lòng với người ta, nhưng cô quên mất một câu nói: người phân theo nhóm, vật hợp theo loài. Người có thể hợp tác với Boss nhiều năm, vậy thì có thể là loại gì đây? Câu nói không phải gái hát rong kia có chút tàn độc. Khuôn mặt nhỏ nhắn Lý Lạc Nhi chợt biến. Sau đấy đôi môi run rẩy khiến cô không nói nên lời. Lý Lạc Nhi à? Đây chính là người tình của em à? Cửa bị người kia đẩy ra. Sau đấy Vương Tinh Bân tức giận đằng đằng đi vào. Kế tiếp tuyệt đối là chuyện hay, không thể giải thích được. Có lẽ bởi vì cảm xúc hiện tại đang kích động, Vương Tinh Bân không chú ý đến đối thủ ngôn sắc của anh. Một đôi mắt đầy tiêm máu nhìn Lý Lạc Nhi và khuôn mặt lạnh lùng của Ất Chỉ Dung. Này, cách anh nói chuyện đúng là khó nghe đấy. Lý Lạc Nhi đứng lên, bảo hộ Ất Chỉ Dung phía sau lưng mình. Trên mặt cô mang theo nước mắt, nhưng trong đôi mắt lại mang theo sự cuột cường. Dung công tử là người tốt, mời anh đi ngay giùm tôi. Người tốt à? Vương Tinh Bân cười lạnh lùng, anh nhìn phía Ất Chỉ Dung. Đây không phải là tổng giám đốc Awai sao? Anh có một vị hôn thê xinh đẹp vậy, lại không cần. Thế mà đi trêu chọc cái loại hàng hóa này. Cũng không ngại hạ thấp giá trị bản thân anh à? Anh câm mồm đi. Không đợi Út Chỉ Dung lên tiếng, Lý Lạc Nhi kích động. Xin mời lập tức rời khỏi đây đi. Dung công tử phải nghỉ ngơi cho khỏe. Anh như vậy là ảnh hưởng đến anh ấy. Dung công tử à? Vương Tinh Bân hử lạnh. Em cho rằng Dung công tử để ý tới em. Lập tức đi cùng tôi thôi. Em không cần quên, nợ của anh trai em là do tôi trả. Tôi hiện tại mới là chủ nợ của em à? Lý Lạc Nhi cắn môi dưới, thân thể gầy gò lảo đảo như muốn ngã. Trong đáy mắt Vương Tinh Bân thoáng qua tia yêu thương. Ánh mắt của anh trong nháy mắt dịu lại. Lạc Nhi, trở về cùng tôi. Tôi đối xử tốt với em, tôi xin thề đấy. Ngôi bảo âm thầm tặc lưỡi. Đây quả thực là vở kịch đẳng cấp. Với tên gọi công tử bột nhà giàu, bình tĩnh gỡ bỏ vướng mắc yêu hận của cô gái thôn quê. Cuối cùng Út Chỉ Dung công tử trúng đạn. Tôi không thể về cùng anh được. Tiền của anh tôi trả hết. Tôi đã nói phải chăm sóc anh ấy thật tốt. Vết thương của anh ấy giờ chưa lành. Tiền của anh tôi nghĩ biện pháp để trả. Lý Lạc Nhi bây giờ cố chấp như cũ. Nếu như tiến hành theo kịch bản phim truyền hình, Boss đã sớm thay Lý Lạc Nhi trả món nợ này rồi. Đáng tiếc đây không phải là phim truyền hình. Nằm ở trên giường trước mặt cũng không phải ngôn sóc. Em có thể trả nổi à? Lập tức đi về cùng tôi. Nếu không, em xem tôi xử lý em thế nào. Vô Tinh Bân nói xong muốn tiến lên. Trong ánh mắt Lý Lạc Nhi thoáng một tia hoang mang. Cô trốn thật nhanh bên người Út Chỉ Dung, đưa tay nắm lấy mép áo của anh. Dung công tử ở cứu tôi. Tôi van anh đấy. Hiện tại tuồng vui này có thể gọi là công tử nhà giàu ngang ngửa cưỡng ép, công tử chính nghĩa ra tay cứu giúp. À mà sai, không có cái câu phía sau kia. Út Chỉ Dung nhếch miệng. Cửa bên kia kìa, đi thong thả không có tiễn. Dung công tử à? Lý Lạc Nhi rơi nước mắt lần nữa. Anh nhận tâm như vậy à? Lòng em chỉ nghĩ đến anh. Ngày hôm đấy cô ngượng ngùng cúi đầu. Ngày hôm ấy công tử xả thân cứu em. Em liền Ngôn Sóc ơi. Không đợi cô ấy nói hết lời, Út Chỉ Dung ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc. Trong đoàn diễn thiếu người à? Mình thấy cô Lý này đóng vai nữ hát rong, đáng thương, không tệ lắm đâu. Tư cách cô ấy rất chi phù hợp đấy. Bên đấy của mình là diễn cổ trang huyền duyễn, không có vai nữ hát rong, chỉ là thiếu một thiếu nữ múa vui cho khách thôi. Hai mắt anh mang theo ý cười, phối hợp không chê vào đâu được của Út Chỉ Dung. Này, cô nghe thấy chưa? Út Chỉ Dung nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Để Út Chỉ Dung này giới thiệu cô và đoàn diễn, đến lúc đấy nhất định kiếm được tiền mà trả nợ. Nếu bắt rắc dĩ, cô lấy thân báo đáp cũng được. Tôi thấy tổng giám đốc Vưu đối với cô có ý cố tình đấy. Này, mấy người đang có ý gì vậy? Sắc mặt Vưu Tinh Bân lập tức đen thui, đôi mắt anh rơi lên người Ngôn Sóc. Ý của anh, Vưu Tinh Bân tôi xứng đáng là một vũ nữ à? Vưu Tinh Bân chuyển sang tình tiết trong kịch bản thực nhanh. Đoàn người Nguyên Bảo có chút không theo kịp tiết tấu của anh ta. Dùng Nguyên Bảo nhích lại gần ngực Ngôn Sóc, nhìn Vưu Tinh Bân một cách vô tội. Anh có bệnh tình dục thì đi Bắc Kinh không tệ đâu. Ngài chỉ xứng đến Bắc Kinh, có bệnh tình dục đến Bắc Kinh đi. Ở Bắc Kinh có bệnh viện chuyên chữa bệnh tình dục đấy. Này, đã bảo không được nói mấy thứ này mà. Boss có chút bất mãn, cong ngón tay, dùng sức búng vào trán cô. Sau đấy bảo vệ Nguyên Bảo trong lồng ngực mình, cản trở ánh mắt Vưu Tinh Bân. đúng là kiểu đàn ông thế nào, thích cái loại phụ nữ như thế ấy. Vương Tinh Vân âm thầm châm biếm thân phận Nguyên Bảo, nhân tiện mắng luôn boss. Ngôn Sóc ra mặt dày. Người ta đã không thèm để ý, nhưng Nguyên Bảo không chịu được. Cô dùng sức ngẩng đầu từ trong ngực boss, sau đấy không chịu yếu thế phản kích. Đúng là cái hạng người giống tên. Bọn mình biết là được rồi, đừng có nói ra nhé. Ngoan nào Nguyên Bảo. Ngôn Sóc cuối cùng hôn lấy cô, ngậm lấy cánh môi trong miệng mình, nhẹ nhàng lật qua lật lại. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu hôn cũng được. Đúng là cầm thú, nhưng mà Nguyên Bảo rất thích. Sắc mặt Uất Chỉ Dung đen thui nhìn cảnh ân ái của Nguyên Bảo và Ngôn Sóc. Này, tôi nói mấy người đủ rồi đấy, dọn dẹp đồ đạc. Ngôn Sóc ơi, cậu đưa mình về nhà đi. Ừ, được rồi. Náo nhiệt xem đủ, đúng lúc nên thu tay lại. Chờ một chút. Lý Lạc Nhi lúc này có chút không nỡ, cô vươn tay kéo áo Uất Chỉ Dung. Dung công tử à, vết thương của anh do tôi mà có, để tôi chăm sóc cho anh, tôi cầu xin anh. Nếu không lòng tôi không được yên. Vậy thì cô vĩnh viễn không yên cũng tốt đấy. Uất Chỉ Dung kéo áo mình, thuận tiện vỗ lên mặt đất trống không. Ngô Sóc, đỡ mình. Uất Chỉ Dung có cảm giác mình sắp thoát khỏi khổ ải. Mình bị thương mà cũng không dám nói cho người nhà biết. Mỗi ngày ở trong bệnh viện còn bị cái người Lý Lạc Nhi giày vào đủ kiểu, buộc anh ăn mấy cái loại đồ bổ kỳ quái đi ghét. Nếu giờ thêm mấy ngày anh nhất định sẽ chết, nhất định sẽ vậy. Đừng mà. Lý Lạc Nhi đột nhiên kích động, cô ôm chặt Uất Chỉ Dung. Tôi thực sự thích anh. Để em ở cùng anh đi, cái gì em cũng không cần. Để em ở cùng anh có được không? Coi như em không ở bên cạnh chăm sóc anh, cũng cho em hầu hạ anh, chăm sóc cho anh chứ. Giữa hai người trong lúc đấy có gì khác lạ ư? Ôi giời ơi, tôi có vị hôn thê rồi, xin cô tự trọng đi. Cô không cần danh tiếng, nhưng mà tôi cần. Uất Chỉ Dung đẩy cô ra, ánh mắt mang theo ý lạnh. Cô Lý này, sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi không phải là cứt, cô không phải ruồi. Ôi, đúng là ác thật. Công tử Uất Chỉ Dung vì bỏ rơi miếng kẹo mè xưởng của Lý Lạc Nhi mà thậm chí đem chính bản thân mình gộp vào đấy. Tuần vui này nên gọi là vì bảo vệ danh tiếng đồng quy vô tận. Ngôn Sóc tiến lên đỡ Uất Chỉ Dung, cuối cùng quyết định cõng anh ta lên lưng, để lại mấy người trong phòng bệnh dương mắt nhìn Ngôn Sóc cõng Uất Chỉ Dung đi ra ngoài. Nguyên Bảo nhìn quanh một chút, sau đấy cầm cái túi quần áo trên giường rồi đi ra ngoài theo. Dung công tử, đừng mà. Tôi nói em đủ rồi đấy. Vô Tinh Bân không chịu được nữa, vươn tay kéo cô lại. Em thực sự xem mình là con ruồi, là gái hát rong à? Đàng hoàng mà sống bên cạnh tôi đối xử tốt với em. Không, hạnh phúc của bản thân mình phải tranh lấy. Dung công tử chỉ là hạnh phúc suốt đời của tôi, ngoài anh ấy ra tôi không gả cho ai hết. Cuối cùng ngoài anh ấy ra không gả cho ai hết, thiếu chút nữa làm Nguyên Bảo ngã trên mặt đất. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, Uất Chỉ Dung thoải mái phơi nắng, cảm giác suối quẩy mấy ngày nay tan biến. Mà boss cõng trên lưng một đấng mày râu như vậy cũng không có cảm giác tốn bao nhiêu sức lực. Uất Chỉ Dung không biết nghĩ tới cái gì, anh khẽ mỉm cười. Mình nhớ ra lúc tụi mình học cấp 2, cậu cõng mình trên lưng thế này. Sau đấy trên diễn đàn trường nói bọn mình là một đôi công thụ nữa. Đó là một chuyện rất xa xôi. Lúc ấy Uất Chỉ Dung bị ngã từ trên gác xuống khiến chân bị thương. Đó là lúc Uất Chỉ Dung và Ngôn Sóc không có tâm tư nhiều như bây giờ, cũng không có chuyện không buông tha người khác như bây giờ. Ngôn Sóc là một người khó chịu, anh không biết cách diễn đạt. Đúng lúc ấy bị hù đến hoảng tại chỗ, rồi không nói hai lời cõng Uất Chỉ Dung trên lưng đến bệnh viện. Dáng vẻ ấy thực ngu, chả giống Ngôn Sóc là bao. Ngôn Sóc nở nụ cười. Đừng nên nói bậy, bây giờ mình có Nguyên Bảo rồi. Uất Chỉ Dung cười không nói gì. Bọn họ đều có người yêu của riêng mình, đều có sự nghiệp mà mình muốn. Nhưng đã từng có tình bạn mà mỗi lần nhớ tới, Uất Chỉ Dung vẫn cảm thấy cái ấm áp đã lâu. Cả đời người chính là vậy, có một người anh em tốt, một cô gái tốt, cuối cùng có một mái nhà. Thực đơn giản, nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Bạn càng muốn nơi yên ổn, ai đấy cố tình khiến bạn có chuyện. Em đúng là ghen tị đấy. Nguyên Bảo vất vả đuổi theo, cô thở hổn hển. Boss chịu cọng em bao giờ đâu. Ghét, em ghét Uất Chỉ Dung. Anh cũng ghét cậu ta lắm. Ánh mắt Ngôn Sóc dịu dàng, anh dừng bước nhìn Nguyên Bảo. Tới đây. Hả, làm gì? Chẳng nhẽ cõng bạn gái với thụ trên lưng à? Nguyễn Bảo nói xong, giọng mang theo vị chua lè, nhưng cô ngoan ngoãn đi qua. Nào, nhón chân lên. Nguyễn Bảo nghi hoặc nhìn Boss, sau đấy nhón chân. Trong nháy mắt, Boss nhẹ nhàng cúi người. Anh nhắm mắt lại hôn lên bờ môi cô, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng cô. Cái dáng vẻ này như đại biểu cho tiếng lòng của anh dành cho Nguyên Bảo. Hình ảnh ấy rất đẹp, nếu là không có cái vị phía sau lưng kia. Bố chỉ dùng cảm giác mình là người bi kịch. Úi giời, tôi nói mấy người đủ rồi đấy, đừng có cố ý chọc giận tôi. Bố chỉ dùng không dám về nhà, mà căn hộ của anh cũng không có bóng người. Bố chỉ dùng đang làm dáng vẻ đáng thương nhìn Ngôn Sóc, chờ đợi anh có thể tốt bụng chứa chấp anh một khoảng thời gian. Nhưng Ngôn Sóc trước mặt thủy chung không đổi sắc, ngay cả ánh mắt cũng không ngó lên anh một cái. À Sóc, thôi không có chuyện thương lượng gì đâu. Ngô Sóc trả lời gọn gàng linh hoạt. Anh nhìn Nguyên Bảo qua kính chiếu hậu, hình như Nguyên Bảo quá mệt ngủ say sưa ở ghế đằng sau. Quốc chỉ dùng nghiêng đầu len lén liếc Nguyên Bảo ngủ phía sau. Thì mình không quấy rầy cậu đâu, nghe chuyện giường chiếu không phải là phong cách của mình. Phong cách của cậu á là trực tiếp quay phim AV. Ngô Sóc đùa bỡn. Nói nhanh một chút, phải về nơi nào đi? Bây giờ Quốc chỉ dung thực sự rối rắm. Nếu Dương Dư ở chỗ này, lập tức tới chỗ Dương Dư. Nhưng nếu cố tình trở về nhà, nhớ tới cha mẹ mình thì anh nhức đầu. Quốc chỉ dung là con trai độc nhất của nhà. Cha anh cả ngày cuốn anh để bảo anh tiếp nhận cơ nghiệp. Mẹ anh coi anh là một đứa con nít 3 tuổi mà đối đãi. Nghĩ đến việc quay về bị hai ông bà già hành hạ hàng ngày thì anh lại nhức đầu. Ôi, tôi thật không thể thương lượng à? Quốc chỉ dung bây giờ không muốn từ bỏ. Trừ chỗ của Ngôn Sóc ra, anh không có chỗ nào để ở. Nói nhanh một chút đi, đi nơi nào? Thôi được rồi, về nhà. Nhà Quốc chỉ dung hết sức cổ kính. Nơi đây từng là vương phủ đặc biệt của người trong tộc thời Đại Thanh. Cuối cùng sau quá trình sửa sang, nó trở thành biệt thự của nhà Quốc chỉ dung. Ngôn Sóc cõng Quốc chỉ dung vào nhà. Mấy người giúp việc thấy cậu chủ Quốc chỉ dung bị thương hơi sửng sốt, sau đấy rối rít chạy vào trong phòng. Vừa chạy vừa kêu, không xong rồi, cậu chủ bị thương. Phiền chết đi được. Út chỉ dung không kiên nhẫn nhíu mày, cảm giác trái tim mình đang phiền loạn. Ngồi sóc linh hoạt ném Út chỉ dung cho quản gia, không nói hai lời quay đầu bước đi. Cha mẹ Út chỉ dung và ông nội An rất kinh khủng. Boss bày tỏ mình không muốn đối mặt, nhưng mà Sóc à, ôi đã lâu không gặp rồi, nhanh vào đây nào. Bà vai Ngôn Sóc liền nặng nề bị kéo vào trong. Dạ, ông nội An khỏe à? Ngôn Sóc lễ phép hỏi thăm, ở trong lòng không ngừng than thở. Nhìn kiểu này hôm nay không được về rồi. Ông nội Uất Chỉ An của Uất Chỉ Dung gần 80 tuổi, nhưng cơ thể cường tráng như cũ. Thứ đam mê nhất là việc đánh cờ, mà đối với kỹ thuật chơi cờ của Ngôn Sóc cũng không kém. Từ đấy về sau chỉ cần Ngôn Sóc tới chơi, ông nội An lập tức quấn lấy anh đòi chơi cờ. Mà dù Ngôn Sóc nghiêm túc không thích nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu là anh tình nguyện ngồi tiếp cờ với ông nguyên một ngày. Nếu như vậy thà anh dành thời gian đi tới hoa còn thú vị hơn. À, đến đây nào, cùng với ông chơi vài ván cờ. Ông nội An nói xong kéo Ngôn Sóc vào trong nhà. Ngôn Sóc nhíu mày. Dạ hôm nay thực sự không được ạ. Ô chị Dung bị thương, huống chi bên trong xe còn có bạn gái con nữa, cho nên con. Bạn gái à? Ông nội An kinh ngạc nhìn Ngôn Sóc. À, con mà cũng có phụ nữ à? Thật là ta vẫn cứ tưởng con là đồng tính nam. Con nghĩ xem, con nên hay không hợp tác con với cháu trai ở cùng với nhau nữa đấy. Nào, đi đi, đem bạn gái nhỏ của con vào đây. Ta ngược lại muốn nhìn đứa con gái nào tốt số như thế, chọn được Ngôn Sóc nào. Ngôn Sóc không tiện cự tuyệt, một ông già đang cười hả hê. Anh nhẹ nhàng thở dài sau đấy đi ra ngoài. Cơ thể Nguyên Bảo lúc này giúp toàn bộ người bên trong chiếc áo vest màu đen. Cái kiểu kia thực giống con nhím. Ngôn Sóc nở nụ cười khẽ, anh cúi tiến vào, sau đấy nhẹ nhàng kéo tấm áo đang trùm đầu kia ra. Cô gái giờ đây ngủ rất say, khuôn mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn thì thầm một câu tên của anh, đúng là dễ thương. Ngôn Sóc cong khóe môi, sau đấy đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi từ từ đánh vòng trên vành môi cô, cho đến khi cánh môi khô khốc chuyển thành ướt át. Ngôn Sóc chui người vào trong rồi đóng cửa dầm một cái. Không gian bên trong vốn nhỏ giờ hẹp hơn trước. Boss. Vũ đang mơ mơ màng màng, mở to đôi mắt, vẫn còn buồn ngủ nhìn khuôn mặt Boss. Anh cách cô gần thế, hơi thở vờ lên da mặt cô, khiến cô nhanh chóng nóng lên. Bọn mình về nhà rồi à? Chưa. Âm thanh Ngôn Sóc khàn khàn, ánh mắt anh nhìn Nguyên Bảo sáng quắc, sau đấy cười khẽ. Đồ ngốc. Ngôn Sóc cảm thấy mình đáng có một niềm vui vô hình. Cái nơi trống trải trong lòng kia giờ được lấp đầy bởi gì đấy. Loại cảm giác này là từ khi Nguyên Bảo đến bên cạnh anh, và anh chẳng muốn mất nó đi. Tại sao lại nói em vậy? Thì bản thân đã ngốc rồi mà. Anh hạ người, sau đấy chiếm lĩnh cằm cô, từ từ hôn dần xuống dưới. Nguyên Bảo bị quấy nên hơi ngứa ngáy, không khỏi hướng, vừa rời đi. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve người cô, sau đấy trượt trong quần áo. Nguyên Bảo cảm giác mình có chút khẩn trương. Bây giờ đang trong xe, nếu để người khác nhìn thấy đúng là không ổn. Nào, em không muốn ở đây. Anh không vào được. Ngôn Sóc rất thẳng thắn, tay anh trượt đến mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve cái chỗ cắm sạc bằng kim loại. Boss, nơi đấy không thể cắm mà. Nguyên Bảo ngại ngùng nói ra chữ này. Đôi mắt đen láy của cô thấp thỏm nhìn Ngôn Sóc. Mình cũng không quên lúc ấy, chính là bản thân Boss có ham muốn mạnh mẽ thì cũng biến thành cầm thú. Ngón tay Boss cứng đờ, sau đấy dụng lực ấn một cái lên chỗ cắm, giọng nói cực kỳ tức giận. Nhỏ như vậy anh có thể đi vào sao? Cái đồ ngốc này. Mà ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cửa sổ xe gõ nhẹ một cái, chuyển đến giọng nữ. Cậu Ngôn ạ, ông cụ đang giục cậu ạ. Ờ, tôi biết rồi, tôi vào ngay đây. Xin lỗi cậu Ngôn nhanh một chút, đừng làm ông cụ ngồi chờ mà sốt ruột ạ. Bọn mình tới nhà Út Chị Dung rồi à anh? Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt Ngôn Sóc, bản thân mình lại ngủ đi mất. Chuyện quan trọng vậy lại quên, não ngắn đúng là không biện pháp. Nhanh lên đi. Ngôn Sóc đưa tay chỉnh quần áo Nguyên Bảo, sau đấy đứng dậy mở cửa xe. Nguyên Bảo nhìn khuôn viên nhà theo kiến trúc cổ xưa, không khỏi âm thầm than thở. Sau 7 lần quẹo, 8 lần rẽ, bọn họ vào được phòng khách chính. Chỉ thấy Uất Chỉ Dung ngồi ở một bên trên sofa. Một người phụ nữ đang khóc quay lưng phía bọn họ. Sắc mặt Uất Chỉ Dung bây giờ hết sức không ổn, hình như đang âm thầm nhẫn nhịn cái gì đấy. À Sóc à, đây chính là bạn gái con hả? Ông cụ ngồi ghế trên rất chi khí thế, cực kỳ giống vương lão thời cổ đại. Nguyên Bảo không khỏi lo lắng. Boss nhẹ nhàng đẩy cô đến trước mặt. Dạ. Đây là ông nội An, em chào ông nội An một tiếng đi. Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ông nội An, rồi đấy nhanh chóng cúi thấp đầu. Chào ông nội An ạ, con là Nguyên Bảo. Ờ, đến đây. Để cô bé này tự chơi đi, Á Sóc đánh cờ với ta. Tự mình đi chơi? Nguyên Bảo có chút hắc tuyến. Đang lúc Ngôn Sóc nghĩ niềm kiếm lý do gì thoát khỏi ông nội An, Nguyên Bảo chợt sửng sốt. Người con gái ấy vốn mất tích kia quay trở lại. Dương Dư à? Uất Chỉ Dung kinh ngạc nhìn Dương Dư từ cửa đi vào, vẻ mặt tràn đầy biểu hiện không thể tin. Thời điểm Dương Dư tận mắt thấy Uất Chỉ Dung, sắc mặt vốn nhu hòa giờ lạnh lùng. Cô quay đầu không muốn nhìn Uất Chỉ Dung. Bà Uất Chỉ Dung thân thiết. À, Tiểu Dư về rồi à con? Thế nào, vụ bên Mỹ sao rồi? Dạ, vô cùng thành công ạ. Bác trai có thể yên tâm. Giọng nói Dương Dư dịu dàng lướt qua mọi người. Nếu không có chuyện gì, con đi trước. Con còn rất nhiều chuyện cần phải làm ạ. Ấy, đừng đi mà. Con xem A Dung bị thương đây này. Ngôn Sóc và bạn gái nó tới đây. Thời gian lâu rồi chúng ta không tụ tập với nhau. Ở lại ăn bữa cơm đi con. Rồi kể ít chuyện về việc kết hôn của mấy đứa cho ta nghe nữa chứ. À, kết hôn ạ? Út Chỉ Dung vui mừng, sau đấy lập tức ảm đạm. Bọn họ hiện tại cũng qua lại với nhau mấy năm, nhưng mỗi lần mình cầu hôn đều bị cự tuyệt. Lần này chỉ sợ cũng... Được ạ. Ai ngờ Dương Dư trả lời dứt khoát thế. Cô cười yếu ớt nhìn Uất Chỉ Dung. Chúng ta lâu rồi không tụ tập. Dạ, vậy con với Nguyên Bảo về trước ạ. Sau này con qua thăm viếng sau. Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo đi. Trường hợp bây giờ thực sự không thích hợp để anh ở lại, nhưng những người khác lại không cho là vậy. Ấy, đừng có đi. Chúng ta không đem Ngôn Sóc làm người ngoài. Huống chi nếu có thể để hai người bọn họ tổ chức cùng thì hay quá. Mẹ Uất Chỉ Dung nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt thể hiện sự vui mừng. Lúc còn đi học, Ngôn Sóc thường hay tới đây chơi. Bà coi anh như một người con trai khác mà đối đãi. Nguy Bảo sững sờ nhìn mẹ Uất Chỉ Dung hào hứng bên cạnh. Không phải đang nói Uất Chỉ Dung và Dương Dư à? Thế nào kéo bọn họ vào đây? Đúng là triển khai kiểu thần thánh. Hai con người Ngôn Sóc thoáng qua tia ánh sáng nhàn nhạt. Anh tự tay vuốt ve tóc Nguyên Bảo. Dạ, cô ấy còn nhỏ quá. Còn muốn mấy năm nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn anh cũng đã lên xe, cũng không lo lắng chuyện sau này mua vé bổ sung. Vậy hai năm sau bọn mình tổ chức cùng Ngôn Sóc đi anh. Anh nói có được không A Dung? Dương Dư dịu dàng nhìn Uất Chỉ Dung. Giọng điệu như thế thực khiến anh không được tự nhiên. Anh nghĩ nghĩ, sau đấy gật đầu. Nhưng mà ông cụ ngồi ghế trên không hài lòng. Ôi giời, cái gì quá mấy năm. Quá mấy năm ta sớm vào quan tài rồi. Ở lại bàn bạc thêm đi. Bảo phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Xem ra hôm nay nếu không quyết định chuyện này, ông cụ không thả người. Ây, làm thế nào đây? Người bảo nghĩ đến việc kết hôn, cô có chút khủng hoảng. Bản thân cô và Post phát triển đã thực sự nhanh. Hiện tại nếu bàn chuyện kết hôn, ngày thứ hai sẽ có em bé, ngày thứ ba cô lên trước bà nội. Người bảo run người, thực khủng khiếp. Sao, em không vui à? Boss lập tức trầm xuống, anh mím chặt môi, xem ra có chút bất mãn. Không phải anh nói bây giờ em còn nhỏ à? Người bảo cảm thấy thời mãn kinh của Boss mà đến, đúng là tâm trạng vui giận bất thường đủ kiểu. Cô có chút không nhìn ra Boss. Ngô Sóc nhẹ nhàng cười, sau đấy tiến tới bên tai cô. Kim Nguyên Bảo này, em thấy bọn anh có chuyện gì không làm hả? Cái chữ cuối cùng có ý nghĩa sâu xa, cao thấp lưu chuyển. Khuôn mặt Nguyên Bảo lập tức đỏ bừng. Sau đấy cô ngậm miệng không nói. Thấy Nguyên Bảo trầm mặc, Boss hài lòng cười. Bên này hai người tán tỉnh đến sung sướng, bên kia trong lòng Uất Chỉ Dung rối rắm đủ loại. Hai mắt hẹp dài của anh cứ nhìn ông nội nói chuyện phiếm vui vẻ với Dương Dư bên kia. Anh luôn cho rằng cô là người vợ tương lai ưu tú. Cô đối với người nào cũng đều rất có lễ phép, càng thêm việc làm người lớn thích thú là việc dứt khoát, không chờ đường lui. Uất Chỉ Dung bắt đầu cũng là người cường thế, nhưng vì Dương Dư cứng rắn mà buông bỏ nó xuống. Uất Chỉ Dung không thấy gì lạ, đối với người mình yêu chỉ như vậy đối với người mình yêu mà thôi. Nhưng Dương Dư giống như cho tới bây giờ cũng không vì mình làm gì đúng không? Có lẽ anh nghĩ như vậy có chút hèn hạ. Tình yêu vốn không phải là cái chuyện công bằng, nhưng anh còn muốn Dương Dư ủy thác mình một lần, như vậy anh mới không thấy mình có nhiều uất ức. Sao nào, vết thương đỡ hơn chưa anh? Dương Dư đi tới, bàn tay mảnh bao bọc bàn tay to của anh. Thôi xin lỗi nhé, hôm trước em không quan tâm anh. À thì anh biết em bận mà. Anh nhẹ lắc đầu. Nói gì với ba anh thế? Không nói gì cả. Tâm trạng cô tốt, cong khóe môi. Này, anh đào hoa thật đấy. Uất Chỉ Dung cười khẽ. À, chẳng nhẽ em ghen à? Dương Dư trầm mặc, sau đấy lắc đầu. Nhìn về mặt Uất Chỉ Dung bỗng sầm xuống trong phút chốc, cô thích thú cười. Em biết là trong lòng anh chỉ có mình em, cho nên sẽ không đi ăn dấm với nhân viên đâu. Lời đáp lại lúc này thật hoàn hảo, nhưng Dương Dư cũng muốn làm rõ ràng một chuyện. Ông chồng tương lai của mình nên là thích hợp bảo vệ, luôn làm theo lời không thôi lại phản tác dụng. Huống chi cô thực sự yêu người đàn ông trước mặt, thực sự muốn cùng anh đi hết nửa đoạn đường còn lại. Không khí trên bàn ăn rất hòa thuận. Nguyên Bảo có chút không tự nhiên, tay đặt ở trên đầu gối vẫn bị Boss giữ chặt. Chỉ im lặng mà ăn, một câu không nói. Mà ngay lúc này ông nội An mở miệng nói chuyện. Tháng sau có ngày tốt đấy, mấy đứa tổ chức cho xong đi. Nếu không, thời tiết từ từ chuyển lạnh, xương cốt của ông già như ta không chịu nổi đâu. À, dạ được ạ, cháu không ý kiến. Uất Chỉ Dung trả lời dứt khoát, trên mặt anh luôn cười tủm tỉm. Điều này chứng tỏ từ đầu đến cuối, anh tâm tình rất tốt. À, sóc với cô bé này cùng tổ chức luôn đi. Như thế càng thêm náo nhiệt. À, không được ạ. Ngôn Sóc vuốt ve bàn tay nho nhỏ của cô. Bọn cháu đã định là vào mùa xuân sang năm, hiện tại e là hơi sớm ạ. Ngôn Sóc luôn kiên trì, thực ra đang suy tính mình Nguyên Bảo. An lão không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt hơi thất vọng. Lúc này ba Uất quay sang hỏi Dương Dư với một mực im lặng từ đầu đến giờ. Thế còn Tiểu Dư, không vất vả quá chứ? Nếu thấy mệt cứ nghỉ ngơi một thời gian, chú đến công ty giúp cháu một tay. Không có ạ, cháu còn trẻ, nên làm nhiều chuyện một chút. Cảm ơn chú quan tâm. Cô nói xong liếc Út Chỉ Dung để ẩn ý. Út Chỉ Dung tràn đầy mờ mịt như bọn họ. Hai người đang nói đến chuyện gì vậy? Vẫn không nói cho con biết. Mặt ba Út vốn nghiêm túc liền nhu hòa hẳn xuống. Thằng con bất hiếu như anh, cả ngày biết xử lý chuyện công ty thời trang gì gì đó của mình, mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Ba anh hiện tại lớn tuổi, rất nhiều chuyện tuy có tâm nhưng vô lực, chỉ có thể tìm người khác giúp một tay. Cũng may đã có Dương Dư tới giúp ba rồi. Bắt đầu từ lúc nào ạ? Cô Chỉ Dung hơi nhíu mày nhìn sang cô gái bên cạnh đang thủy chung an phận ăn món ăn trước mặt mình. Thế nhưng người vừa mới được nói tới không phải là bản thân mình. Tiểu Dư không cho chúng ta nói cho con biết. Đã hơn nửa năm rồi, con nên tìm thời gian giúp đỡ Tiểu Dư. Nó 3 ngày 2 bữa suốt ngày chạy ra ngoài cũng rất mệt mỏi mà. Mẹ Út Hiền Từ nhìn cô con dâu của mình giải thích. Út Chỉ Dung không nói gì, nhưng cảm thấy chuyện này có chút nằm ngoài dự liệu của anh. Vẫn cho là bản thân mới chính là người phải trả giá. Vẫn cho là những việc mình làm vĩnh viễn so với cô hơn rất nhiều. Nhưng xem ra chỉ có anh tự cho là đúng. Thực xin lỗi. Anh thấp giọng, sau đấy nắm tay cô. Sao anh lại không nghĩ tới? Dương Dư là cô gái quật cường, có chuyện gì vĩnh viễn sẽ không nói cho anh. Thế nhưng anh cả ngày oán giận cái người này không yêu mình. Ngón tay Dương Dư đột nhiên cứng đờ, sau đấy vành mắt đỏ lên. Cô cúi đầu đảo đảo cơm trong bát, không muốn cho người khác thấy mình rơi nước mắt. Một bữa cơm này quả thực vui vẻ. Lưu Ngôn Sóc Nguyên Bảo sắp đi, ông lão còn có chút lưu luyến. Bây giờ trời sẩm tối, Nguyên Bảo ngồi trong xe cảm thấy buồn ngủ. Ngôn Sóc đưa tay véo gương mặt của cô. Này, không được ngủ đâu, về nhà ngủ tiếp. Nhưng mà buồn ngủ quá. Cô miễn cưỡng ngáp, sau đấy nhìn gò má Ngôn Sóc. Ngày mai em muốn vào tổ diễn kịch nên hơi khẩn trương thôi mà. Cô rất mong chờ boss có thể dũng cảm kết hôn với mình. Nhưng Ngôn Sóc lạnh cười, có chút giễu cợt nhìn Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo này, em có làm gì tôi sẽ không ngăn trở, chỉ là không được bỏ dở giữa chừng. Em cho rằng tổ diễn kịch ấy có gì tốt mà lại tham gia vào? Lời của boss thật không có một tí cảm xúc. Nếu không phải Nguyên Bảo đã quen với những lời nói ác độc của anh, nhất định đã sớm khóc. Nhưng cô thấy chút khổ sở. Nói thế nào, chính mình là người của boss, nhưng người đàn ông trước mắt không cổ vũ cô, còn chưa tính còn đả kích cô. Sao, có được à? Ngô Sóc nhếch môi, sau đấy đỗ xe tiến về phía trước nâng gương mặt cô gái nhỏ. Xem vẻ mặt em như thế này, nếu dám khóc thì xem tôi thu thập em thế nào. Còn lâu em mới khóc. Cô bất mãn gầm nhẹ, sau đấy liền đỏ hồng vành mắt. Thực sao? Ngày mai cố gắng lên, trở về ngủ một giấc thật ngon. Mới vừa rồi chỉ nói sự thật thôi. Ngôn Sóc nhẹ nhàng hôn đôi mắt cô. Tôi diễn kịch mệt mỏi lắm đấy. Tôi không quá hy vọng em tham gia vào lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình. Làng giải trí là một vực nước sâu, cái cứt chó gì cũng có. Tôi không thể thờ thời khắc khắc bên cạnh em, không thể bảo vệ em bất cứ lúc nào. Em hiểu không? Đôi mắt sắc sảo tràn đầy nghiêm túc. Ngôi Bảo thấy rõ trong đôi mắt anh có sự quyến luyến và thương yêu với cô. Người đàn ông này thực sự yêu cô. Nhưng mà em không thể để cho anh phải nuôi em mãi được mà. Cô đúng thật là người tốt. Coi như cô có là người vô dụng, anh chắc chắn không ghét bỏ, còn có thể chăm sóc cô thực tốt. Nói như thế chẳng khác gì đem Kim Nguyên Bảo chôn xuống đất thêm lần nữa. Vậy cho nên em muốn làm minh tinh, sau đấy dùng quy tắc ngầm. Không. Nguyên Bảo mở to hai mắt. Ngôn Sóc à, anh nói chuyện thật quá đáng, em còn lâu mới dùng quy tắc ngầm. Ngôn Sóc cười nhạt, sau đấy rời khỏi cô, đột nhiên khởi động xe gia tăng tốc độ. Nguyên Bảo kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm phía người đàn ông không thể xuyên thủng. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gây gổ. Trong lòng Nguyên Bảo tức giận buồn bực, không biết vì sao mình lại thay đổi thành như bây giờ. Nếu cô là người yêu của boss, việc chăm sóc cô là lẽ thường. Nhưng mà bọn họ về sau muốn ở cùng nhau, muốn kết hôn cũng phải có con của mình, cho nên cô cũng phải có chuyện để làm. Như vậy hiện tại người đàn ông ở đây tức tối cái gì? Chủ nghĩa đàn ông không thể giải thích được, không thể nói lý. Nguyên Bảo hung hăng lườm nguýt người đàn ông Ngôn Sóc hàng trăm lần. Dọc theo đường đi đều là im lặng trở về nhà. Căn biệt thự to thế có chút lạnh lẽo, cảm giác không có chút người nào. Boss tháo caravat, ném lên ghế sofa, sau đấy đi lên lầu, cả quá trình không nói với Nguyên Bảo một câu. Nếu anh không để ý tới cô đương nhiên không để ý tới anh nữa. Nguyên Bảo kiêu ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, sau đấy xoay người lên lầu, đi tới phòng của mình, nặng nề đóng dầm cửa phòng. Ngôn Sóc đứng ở cửa có chút ẩn nhẫn, đôi mắt đen toát ra khí lạnh. Rất tốt, xem dáng vẻ này của Kim Nguyên Bảo hoàn toàn không thấu tình đạt lý. Ba ngày không đánh, liền nhảy lên đầu lật ngói. Ngôn Sóc anh lập tức dạy dỗ cô gái không hiểu chuyện này mới được. Đầu tiên anh đi xuống lầu lấy chìa khóa, sau đấy đi lên mở cửa phòng Nguyên Bảo. Thật ra phòng này chính là phòng của Boss trước đây. Bài trí bên trong hoàn toàn đổi, rèm cửa sổ, thảm, giấy dán tường đổi thành màu sắc sặc sỡ. Anh hơi nhíu mày, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, như bóng dáng cô gái nhỏ từ trong phòng tắm hắt ra. Ngô Sóc từ từ tiến đến phòng tắm. Ơ, Boss, quả nhiên đúng là đáng ghét nhất. Cô nói một câu, mà đúng lúc này có hai cánh tay tráng kiện từ phía sau vòng lên trên eo cô. Thân thể Quyên Bảo cứng đờ, kinh ngạc nhìn gương mang theo hơi nước mờ mịt người đàn ông ở sau lưng mình, mắt chữ A mồm chữ O. Anh tôi thế nào, ghét ai nhất hả? Ngôn Sóc càng ôm chặt hơn, rồi từ phía sau hôn lên vành tai nhỏ của cô. Ai cho anh vào đây? Ngôn Bảo ấm ức, trong giọng nói có chút tức giận. Phòng này chính là phòng tôi, em nhốt tôi ở bên ngoài, tôi chưa tính sổ với em. Ngôn Sóc nham hiểm nói xong, hai bàn tay từ từ đưa lên phía trước, đặt lên hai nơi đầy đặn. Làm cái gì thế? Buông em ra. Kim Nguyên Bảo à, em phải hối lộ tôi nhiều vào, phải lấy lòng tôi, nói không chừng tôi có thể tha thứ cho em. Thắt lưng của anh giật giật, vật cứng rắn giữa hai chân cọ sát cặp mông vảnh lên của cô. Nguyên Bảo hơi rên lên một tiếng, hai mắt hoảng hốt. Đàn ông quả nhiên không có người nào tốt. Boss chính là tên đáng ghét nhất trong số đấy. Tiếp theo chính là một màn rất hài hòa mà cấm trẻ nhỏ. Lục Nguyên Bảo từ phòng tắm đi ra, hai chân sớm mềm nhũn. Hôm nay tại sao không có hết pin mà tự động tắt máy cơ chứ? Nguyên Bảo thấy rối rắm. Ngôn Sóc dịu dàng lau tóc cho cô, sau đấy đưa tay sờ cánh môi vừa bị chính mình hôn đến sưng đỏ. Sao, nghĩ cái gì thế? Boss, anh đúng là đáng ghét. Lúc này Nguyên Bảo mới kịp phản ứng, cô bất mãn hầm hừ với Ngôn Sóc. Anh đúng là lưu manh. Tôi vẫn biết rằng mình lưu manh, không cần em nhắc nhở. Nào, chúng ta ngủ thôi. Ngôn Sóc ôm lấy cô, sau đấy ném lên giường. Một giây sau thân thể cao lớn nặng nề đè lên trên. Không được. Cô cảm thấy mình sắp thở không ra hơi. Ngôn Sóc vừa hôn lên môi cô vừa nói. Kim Nguyên Bảo này, ngày mai nhất định em phải đi à? Vâng. Gật đầu đáp, hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn Ngôn Sóc. Sẽ không muốn em đổi ý đấy chứ? Mới vừa rồi cô đã dùng thân thể của mình hối lộ, hiện tại anh đổi ý, cô nhất định giết chết Boss. Không hề. Vậy em cứ đi đi, nếu phải diễn cảnh hôn hoặc cảnh giường chiếu phải lập tức trở lại. Nếu để tôi biết em dám diễn những cảnh đấy sau lưng tôi bóp chết em đấy. Ngày hôm sau, thời gian ước định 3 giờ chiều, Nguyên Bảo thức dậy từ sớm chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề, dù sao đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên. Rồi sau đấy đi đến tổ diễn kịch đầy âm khí. Nguyên Bảo vừa đến bị kéo ngay vào phòng làm việc. Nào Kim tiểu thư, xin mời xem hợp đồng đi. Được rồi ạ. Nguyên Bảo gật đầu. Cô đưa mắt quét lên hợp đồng, nội dung ở trước mặt, sau đấy nhìn thấy hai chữ kỳ quái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đạo diễn Lý An. Chân tử á? Không phải là chân tử à? Chân tử thì sao? Đạo diễn không hiểu nhìn Nguyên Bảo. Nếu không vấn đề gì xin mời ký tên, sau đây chúng tôi đưa cô xem kịch bản. Thế chính xác là chân tử chứ không phải là chân tử à? Chân tử là chân tử, nếu không có thể là chân tử nào khác nữa chứ. Đạo diễn có chút không kiềm chế nói tiếp. Nếu mà Kim tiểu thư không đồng ý, chúng ta không cần lãng phí thời gian của cả hai bên, tôi còn có người tốt hơn nữa. Không cần đâu, tôi ký ngay. Nguyên Bảo vội vàng cắt đứt lời đạo diễn. Đây là một cơ hội khó có được, nếu bỏ qua chỉ sợ sau này chẳng còn cơ hội nào tốt hơn. Cô soạn soạt ký tên lên giấy, sau đấy đưa hợp đồng cho đạo diễn. Rất tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đạo diễn mỉm cười hài lòng. Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này cô nhìn thấy mặt bàn có bức thư nho nhỏ, phía trên nó là hàng chữ: Chuyện cổ tích bí ẩn tuyệt đẹp, Chân Tử. Chân Tử à? Tử. Ngụy Bảo biết mình bị Bai Đu chết tiệt cái lừa gạt rồi, những cuốn kịch bản trước mặt cơ hồ muốn rơi lệ. Chân Tử, Chân Tử, sao cô lại không nghĩ tới? Trong lòng âm thầm chảy nước mắt. Nếu hiện tại cự tuyệt chính là bội ước, chuyện như vậy Nguyên bảo cô làm sao có thể làm. Cô lật tới lật lui kịch bản, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đột nhiên trùng sinh từ phim tình cảm sang thể loại phim kinh dị. Đây chính là chuyển biến to tát cỡ nào. Nguyên Bảo nhớ đến trong thế giới trước kia của cô, Chân Tử là tên của nhân vật trong phim kinh dị. Cô gái nhỏ đó thực ra cũng rất đáng thương, bị chơi trong giếng, lại còn bị người của tổ diễn kịch bắt nạt. Cô về làm quen kịch bản trước đi. Thời điểm bấm máy chúng tôi thông báo cho cô. Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn. Người bảo đi ra khỏi tổ diễn kịch, tự nhận thấy tiền đồ của mình thật quá bi ai. Ma nữ, tại sao vai diễn của cô lại là ma nữ? Tiểu thư Chân Tử, cô nghĩ bao giờ đến có một ngày mình gần với cô ấy đến thế? Boss còn lo lắng sợ cô gặp quy tắc ngầm gì đấy, ai dám bắt nạt Shinji, Shinji liền từ trong tivi bỏ ra ngoài cắn chết người đó. Bây giờ Nguyên Bảo không dám về nhà, Boss nhất định sẽ chê cười cô, sau đấy tất nhiên là khinh bỉ. Nghĩ đến đây cô thấy nhức đầu, đưa tay vuốt tóc, sau đấy ngồi im lìm trên ghế suy tư. Vừa lúc đấy có một đôi giày da màu đen bóng loáng đập vào mắt. Ánh mắt cô từ từ rời lên trên, liền thấy một đôi chân thon dài. Đi lên chút nữa, lập tức nhìn thấy khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Ơ, sao cô ở chỗ này? Sao tôi không thể ở chỗ này được chứ? Chu Ly ngồi xuống bên cạnh cô, Nguyên Bảo ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác trả lời. Chu Ly không hề để tâm, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Này cô, hình như đã lâu rồi chúng ta không gặp đấy. Tôi tuyệt đối không muốn gặp chú. Nguyên Bảo khinh thường nói thẳng, người này âm dương quái khí, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, chính là nhân vật phản diện trong phản diện, cho nên không thể làm bạn với người như vậy được. Sao? Chán ghét tôi thế à? Chu Ly vừa nói vừa khoác tay lên vai cô, động tác vô cùng tự nhiên, làm Nguyên Bảo ngớ người. Sau đấy gạt tay đáng ghét kia ra, nhưng lại bị ghìm chặt không thể làm gì được. Này chú làm cái gì thế? Làm gì là làm gì? Chu Ly đột nhiên sát lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, quay sang Nguyên Bảo, cười một tiếng, nói tiếp. Nói cho anh trai biết đi, cô đã tính phúc chưa? Tính phúc á? Quan hệ nam nữ á? Hay gọi là sách đấy á? Nguyên Bảo im lặng không đáp, rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Tôi không phải họ Phúc mà là họ Kim, về sau đổi sang họ Ngôn. Còn nữa, chú lớn tuổi vậy, tự xưng là anh trai, thực khiến người ta thấy buồn nôn đấy. Tuy nhiên Nguyên Bảo thấy lời nói của tên này hình như có gì đấy kỳ quái. Trung Ly trầm mặc một giây, sau đấy dùng lực bóp chặt gương mặt cô. Miệng lưỡi sắc bén, không biết là Ngôn Sóc thích cô ở điểm nào nhỉ? Anh không cần đặt chủ ý lên boss của tôi. Vừa nhắc đến Ngôn Sóc, Nguyên Bảo có chút gấp gáp. Boss là của tôi, những người không liên quan mời cút sang một bên. Trung Ly cúi đầu cười thành tiếng, dáng vẻ cô gái nhỏ trước mắt khi sủ lông trông cực kỳ giống với chú mèo nhỏ vô hại, liền cảm thấy trêu chọc cô nhóc là một việc thú vị. Trung Ly nâng mặt cô lên, ôm vào trong ngực mình. Vậy thì anh nói xem, cái tên Ngôn Sóc nghiêm túc đấy có điểm nào để em thích chứ? Vì sao tôi phải nói với chú? Nguyên Bảo muốn dãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực Trung Ly nhưng không thể nào thực hiện được. Sức lực đàn ông rất lớn, cho dù cô có dùng hết sức của mình cũng không có biện pháp thoát được. Này, Ngôn Sóc không phải người tốt đâu, em không nên bị lừa. Nếu không thì đi theo tôi đối xử với em thực tốt. Trung Nguyên Bảo so với Nguyên Bảo có dễ nghe hơn nhiều đấy. Không, buông tôi ra. Nguyên Bảo vô cùng tức giận, cố gắng tránh thoát mà không được, há miệng rồi dùng lực cắn vào cánh tay người đàn ông kia. Ai bảo anh ta tự đi tìm cái chết? Trung Ly rên lên một tiếng, nhưng cũng không buông tha cô, ngược lại ôm Nguyên Bảo chặt hơn. Tôi nói cho em biết này, Ngôn Sóc không phải là đồ tốt gì đâu. Tôi chỉ tốt bụng khuyên em vài câu, đừng có không biết tốt xấu. Chú mới là người không biết phân biệt tốt xấu, không cần đến những lời khuyên cho má kia của chú. Ngôn Sóc là của riêng một mình tôi là người của anh ấy, tôi thích anh ấy, tôi không quan tâm anh ấy là người thế nào. Nguyên Bảo kích động hét lên. Cô luôn thấy Boss là người tốt nhất trên thế giới. Người đàn ông kia vốn ưu tú, người tốt như vậy, mặc dù không nói nhiều với cô, nhưng Nguyên Bảo có thể cảm nhận người đàn ông này vô cùng yêu thương mình. Cô mặc kệ trong phim truyền hình Ngôn Sóc là người dạng gì, cô biết mình muốn ở cùng với anh và chỉ thuộc một mình anh Ngôn Sóc. Ánh mắt Trung Ly dần dần thay đổi nồng đậm, giễu cợt. Ngôn Sóc lòng dạ độc ác, chỉ cần anh ta mở miệng khiến người ta nhà tan cửa nát. Đại khái chỉ có em mới cho anh ta là người nhà thôi. Tôi cho em biết này, Ngôn Sóc là tên cầm thú đấy. Anh ta không hề có trái tim, chỉ có dục vọng với tiền bạc. Anh ta là một người máy, không có linh hồn và trái tim đâu. Trung Ly không biết bản thân đến cùng hận Ngôn Sóc bao nhiêu. Anh ta đã bị hủy hoại một lần, nhưng anh ta không cam tâm. Ngôn Sóc không cho anh một con đường sống, cũng không cho Trung Ly một đường lui. Đã như vậy, anh phải chặt đứt đường sống của anh ta. Trung Ly từ từ buông Nguyên Bảo, rồi nở nụ cười lạnh lùng. Anh thực muốn nhìn xem Ngôn Sóc muốn danh lợi hay muốn phụ nữ. Vừa thoát khỏi trói buộc, Nguyên Bảo chạy đi như gió tránh ra thật xa. Vừa nãy Trung Ly thực quá đáng sợ. Ngôn Sóc cũng chưa từng thể hiện vẻ mặt như thế, cho nên liền hiểu được Boss thực sự đã đào giới phần mộ của nhà Trung Ly lên rồi. Nguyên Bảo chạy nhanh như làn khói đến công ty của Boss. Lần này người ta không dám ngăn cản cô. Ngôn Sóc hiện tại đang đi họp, cô đi vào trong phòng làm việc của Boss. Sau khi ngồi trên ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Bảo đem hết những chuyện mới vừa rồi ném ra sau đầu. Sau đấy lấy kịch bản từ túi nghiên cứu. Bản thân nhân vật chân tử thực ra không kinh khủng lắm, có điều dính dáng đến ân oán mấy đời. Nguyên Bảo nhớ lúc xem phim chân tử là khi cô mới 13. Đó là bộ phim kinh dị đầu tiên cô xem. Xem xong không có bao nhiêu cảm giác. Kịch bản này được Trung Quốc phục chế cải biên. Shinji là nữ sinh tương đối thiện lương, cô và bạn trai Viễn Sơn của mình ở bên nhau hạnh phúc, nhưng đạo diễn lại muốn cưỡng bạo cô ấy. Sau khi Shinji bị cưỡng bức, cộng thêm sự uy hiếp của đàn làm phim, oán niệm trong lòng Shinji rốt cuộc hoàn toàn bị kích thích, cũng hoàn toàn bị chân tử nhỏ tà ác trong lòng khống chế. Sau đấy cô liền giết mọi người và bạn trai Viễn Sơn của mình, cuối cùng bị cha mình hại chết trong giếng. Cốt phim trên căn bản giống với The Rings. Nguyên Bảo chăm chú đọc kịch bản trong chốc lát, cảm thấy trong lòng như có gì đè nặng. Ở kiếp trước cô cảm thấy tiểu thư chân tử là người đáng thương, chỉ vì trên người oán khí nặng, sau đấy bị người trong nhà đề phòng, cuối cùng bị hại chết đuối trong giếng. Bản thân cô ấy chưa có sai lầm gì, có lẽ cô ấy cũng có thể giống như người bình thường cùng Viễn Sơn trải qua cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc là... Trở về rồi sao? Bên cổ đột nhiên có khí nóng phả vào. Boss không biết quay về phòng từ lúc nào, ôm cô vào lòng, đầu của anh chôn vào cổ cô, nhưng ánh mắt liếc sang kịch bản cô đặt ở giữa gối. Nguyên Bảo vội vàng khép kịch bản, sau đấy nhớ tới chuyện gặp gỡ Trung Ly trước đấy, liền do dự, không biết có nên nói cho anh không nhỉ? Sao nào? Không thuận lợi à? Không phải ạ. Nguyên Bảo nghiêng đầu, chạm đôi môi mềm mại. Ngôn Sóc thoáng sửng sốt, sau đấy ánh mắt thoáng ý cười, muốn hôn cô sâu hơn, đầu lưỡi thuần thục cạy mở cánh môi của cô. Ngôn Sóc liền thoáng sửng sốt, sau đấy ánh mắt thoáng có ý cười, muốn hôn cô sâu hơn, đầu lưỡi thuần thục cạy mở cánh môi cô. Sau đấy cả người từ từ ngả xuống, đè cô lên ghế sofa. Ở chỗ này làm một lần cũng không tồi đâu. Ngôn Sóc cười, lập tức kéo khóa váy cô xuống. Em có chuyện muốn nói với anh. Sao, có thể là chuyện gì chứ? Ngôn Sóc cắn cắn xương quai xanh của cô, sau đấy dừng lại nói tiếp. Nói đi, có chuyện gì? Em... Nguyên Bảo ấp úng, thận trọng nhìn Boss. Nếu cô nói cho anh biết Trung Ly mắng anh là cầm thú, thì không biết Boss có tức giận không, mặc dù Boss thực sự rất cầm thú. Hả? Rốt cuộc có chuyện gì? Ngôn Sóc nhíu mày, bàn tay nắm chặt cái mông ngạo nghễ vảnh lên của cô. Không nói, tôi tiếp tục làm đấy. Đừng mà. Nguyên Bảo lập tức luống cuống, ở văn phòng làm chuyện như vậy thực sự quá không nhân đạo. Em nói là được chứ gì. Em gặp Trung Ly rồi. Trung Ly? Quả thực khi Boss nghe cái tên này, vẻ mặt nhu hòa trong nháy mắt nghiêm túc, đưa đôi mắt đen sắc sảo nhìn Nguyên Bảo. Nói chuyện gì? Cũng không nói gì nhiều. Ánh mắt Nguyên Bảo lay động, nhìn một cái cũng biết chắc chắn có quỷ. Ngôi Sóc béo má cô. Nào, nói hay không? Anh ta không làm như vậy với em chứ? Không, chỉ là anh ta nói tính cách của anh có nhiều chỗ không tốt. Anh ta chuẩn bị bỏ công sức lên em sao? Ngôi Sóc cười lạnh, lôi cô lên, sau đấy ôm vào trong ngực của mình. Bàn tay như có như không du ngoạn trên người cô. Không cần để ý tới anh ta. Tôi thực sự là cầm thú, còn anh ta chính là tên mặt người dạ thú. Hai cái này khác nhau à? Ừ, đương nhiên. Tôi từ trong ra ngoài đều là cầm thú. Anh ta chính là sói đội lốt cừu, bên trong vô cùng hắc ám. Người như em đến lúc đấy bị bắt nạt mà cũng không biết à? Như thế này có phải không? Cảm giác hình như có chút không đúng. Nào, đừng nói đến anh ta nữa. Ngôi Sóc nhấc Nguyên Bảo lên, sau đấy đặt lên đùi mình. Nguyên Bảo đưa tay ôm cổ Boss, lúc này phát hiện quần áo mình bị cởi ra từ bao giờ. Bảo Bảo này, sinh cho tôi một tiểu Bảo Bảo nhé. Ngôi Sóc trầm thấp, tựa đầu trước ngực cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi nào đấy. Nguyên Bảo không khỏi thốt lên tiếng rên gì, vẻ mặt bắt đầu mơ màng. Chỉ tại là Nguyên Bảo còn quá nhỏ. Ngôi Sóc đột nhiên nhớ lời của mình, đúng là Nguyên Bảo thực sự nhỏ. Ánh mắt thoáng qua một tia mở mịt. Anh nghĩ chuyện đứa bé, anh không khỏi cười, bỏ đi ý niệm trong lòng. Nguyên Bảo chính thức gia nhập vào đoàn làm phim Trầm Tử. Mọi người trong đoàn cũng tương đối thân thiện và nhìn Nguyên Bảo cười hoài nhã. Sau đấy, lại quay đi tiếp tục làm công việc của mình. Cô bé đóng vai Trầm Tử lúc nhỏ đã sớm hóa trang xong. Đứng ở trong góc nhỏ nhìn chằm chằm Nguyên Bảo không chớp mắt. Hình như cảm thấy rất có hứng thú với cô. Nguyên Bảo nhìn cô nhóc đó một chút, rồi quay ra phía sau nhìn mình ở trong gương. Mái tóc đen xoăn nhẹ của cô bây giờ trở nên thẳng tắp, được thả xuống phía trước ngực che kín hai gò má lại. Trên người mặc chiếc váy dài màu trắng, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt tối tăm trống rỗng, vừa nhìn liền thấy có phần giống ma nữ trinh tử của Nhật Bản, hay còn được gọi là Sadako. Nguyên Bảo vừa xa gương vừa mỉm cười quỷ dị, khiến nhân viên trang điểm hóa trang cho cô đột nhiên đờ người. Biểu cảm trên mặt cô hơi khẩn trương căng thẳng. Chị à, trông chị đúng là khủng bố đấy. Em gái Lolita đột nhiên lên tiếng, sau đấy đi bên cạnh phòng viên Mộng Kỳ, đưa tay kéo kéo vạt áo của cô. Rồi em sợ rồi. Mộng Kỳ nhìn Nguyên Bảo cười cười xin lỗi, sau đấy ôm lấy em gái Lolita. Em gái Lolita gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lúc này các nhân viên đều đã vào vị trí của mình. Thế nhưng Nguyên Bảo không nhìn thấy nam chính đóng chung với mình đâu cả. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Vừa lúc đấy có thanh niên rất anh tuấn từ bên ngoài đi vào. Anh ta vừa tháo kính mát, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Nguyên Bảo. Nụ cười của anh vô cùng sáng lạn, như ngôi sao trong phim thần tượng. Chỉ là ánh nhìn hình như không thân thiện cho lắm, có vẻ như không thích Nguyên Bảo. Hơi nhíu mày hoài nghi, người như vậy sao có thể diễn vai nam chính? Thực khủng khiếp trong phim cơ chứ. Bởi vì The Ring tổng cộng 4 phần, mà bọn họ nhất định phải tập hợp 4 phần này lại, cho nên trong quá trình cũng phải xen kẽ rất nhiều phân đoạn. Vai diễn Viễn Sơn nhất định không thiếu đất diễn. Minh Kiệt tới rồi à? Nhanh đi hóa trang nào. Vâng. Minh Kiệt nhếch môi nhìn Nguyên Bảo cười đầy ẩn ý, sau đấy đi vào cho chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình. Tính tình Minh Kiệt không dễ chịu cho lắm, cô cẩn thận một chút đi. Tiểu Hạ đóng vai sinh viên đi đến vỗ vỗ bả vai Nguyên Bảo. Tiểu Hạ vốn tham gia nhiều vai phụ, lần này vốn muốn thử sức với nhân vật Chân Tử, nhưng không ngờ lại tiếp tục bị cự tuyệt. Chỉ là trông cô ấy rất sáng sủa, cũng thích Nguyên Bảo hơn cô em Lolita kia. Nguyên Bảo gật đầu cảm ơn. Bây giờ cô đã hóa trang xong. Ban đầu Chân Tử là cô gái xinh đẹp thiện lương, lại hay xấu hổ, khi tiếp xúc với người khác không dám nhìn thẳng, cho dù bị người ta nói xấu sau lưng không dám nói một lời. Cho nên hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu trắng, gương mặt mặc dù tái nhợt nhưng không âm u như một ma nữ. Hôm nay khởi quay 3 phân cảnh. Cảnh thứ nhất Chân Tử đến thử vai, sau đấy được chọn làm nữ chính. Cảnh thứ hai cảnh mà cô ấy và Viễn Sơn quen nhau. Cảnh thứ ba cảnh Chân Tử bị đạo diễn quấy rối, sau đấy bị người trong đoàn làm phim nhìn thấy liền nói sau lưng cô làm Viễn Sơn bạn trai của cô, vô cùng tức giận bất bình. 3 phân cảnh vừa ngắn cũng rất đơn giản. Nào các bộ phận chuẩn bị action. Trong căn phòng lớn có mấy cô gái ngủ trên ghế, đối diện với bọn họ ban giám khảo xì xào bàn tán. Người đàn ông ngồi ở giữa ngược lại trầm ổn, giống như rượu vang đỏ hảo hạng, trông vô cùng hào hoa phong nhã. Anh ta nhìn Nguyên Bảo đang diễn thử vai chân tử, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt lóe lên chút hứng thú u ám. Cô tên gì? Nguyên Bảo thấy hơi khẩn trương. Người diễn vai đạo diễn chính là ảnh đế Lâm Thiệu Huy trong giới điện ảnh. Bởi vì là bạn học của đạo diễn Lý An, cho nên lần này nể tình nhận vai diễn. Nhưng mà người như anh ta lại đi diễn vai đạo diễn bỉ ổi, có cảm giác hơi kỳ lạ. Tên tôi là Chân Tử. Nào dừng dừng, Nguyên Bảo, động tác của cô cứng nhắc quá, diễn lại lần nữa đi, không cần khóa cẩn trương đâu. Vâng. Nguyên Bảo nắm chặt tay, lần đầu tiên bấm máy đã bị khớp. Thực sự mất thể diện vậy. Trong lòng cô có chút thấp thỏm, bộ phim này nhất định phải thành công, nếu không boss nhất định coi thường cô. Nghĩ đến chuyện được boss khen Nguyên Bảo, đột nhiên cô cảm thấy can đảm hơn nhiều. Nguyên Bảo ngẩng đầu, tóc dài hai bên che nửa mặt. Nguyên Bảo đưa mắt nhìn người đối diện nói lưu loát. Tôi tên Chân Tử. Dần dần cô diễn càng nhập tâm, xem bản thân mình chính là Chân Tử, dung hòa là một thể. Nguyên Bảo ở phương diện này thực ra rất thiên phú, đáng tiếc trước đây cô không phát hiện ra điều này, nếu không nhất định đi đóng phim. Cả quá trình quay, trừ phạm mấy sai lầm về kỹ thuật bên ngoài thì vẫn tính là thuận lợi. Lúc nghỉ giữa giờ và để trang điểm lại, Lâm Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cười hiền hòa. Xin chào đàn anh. Dễ không tệ. Đàn anh năm nay 30 tuổi, tính tình trầm ổn, dễ làm người ta muốn nghỉ lại. Kể từ khu Nguyên Bảo tới nơi này, không tiếp xúc với quá nhiều phái nam, nhầm ra chỉ biết mấy người. Người bạn tốt Tần Lãng sau một thời gian quen biết, cuối cùng bị boss vô lương cướp đi mất. Bây giờ lại tiếp xúc, thấy có chút không được tự nhiên. Đàn anh quá khen rồi. Một lát nữa phải thực sự cố gắng hơn. Phim kinh dị thực ra không cần ngoắt ngoéo như vậy. Trong lời nói của anh như ẩn như chứa hàm ý. Sau đấy đưa tay vỗ vỗ vai Nguyên Bảo rồi đi sang chỗ khác. Gì chứ? Cô mờ mịt nhìn bóng lưng người vừa rời đi, không hiểu rõ lời của anh cho lắm. Boss gần đây đang bận tham gia tuần lễ thời trang ở Pháp, bây giờ chắc đang tập trung bồi dưỡng Tần Lãng, cộng thêm công việc bên studio nên càng bận thêm. Mấy ngày nay Út Chỉ Dung và Dương Dư suốt ngày ân ân ái ái, ngay cả chuyện công ty thời trang cũng không tới. Trong lòng boss đương nhiên hơi mất thăng bằng. Tại sao thằng bạn thân Út Chỉ Dung lại ở một bên ngọt ngào anh em, còn bản thân anh phải ngồi đây bận tối tăm mặt mũi quản lý mọi việc trong công ty? Cho nên tâm tình hiện giờ vô cùng không thoải mái. Anh rất nhớ thân hình mềm mại như bông của Nguyên Bảo nhà mình. Boss không vui thở dài. Nguyên Bảo thời gian gần đây dường như không thèm để ý đến anh. Có thời gian rỗi, cắm đầu vào kịch bản chết tiệt. Hôm nay đi thẳng đến chỗ quay phim. Thực ra anh không thích Nguyên Bảo lộ diện trước công chúng. Nếu vậy cô sẽ trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người, mà không còn là của một anh nữa. Nhưng anh cũng không có quyền tước đoạt mong ước của cô. Cho nên anh sẽ đi tìm thằng bạn thân mình. Đó là bạn tốt, phải bài ưu giải nạn cho nhau. Nghĩ đến đây anh liền lành lạnh nhếch môi, sau đấy cầm áo khoác của mình đi ra khỏi công ty. Ai, thật kỳ lạ đấy. Sao hôm nay rồng tìm tôm thế này? Bọn họ hẹn nhau ở quán rượu. Bản thân Út Chỉ Dung không vui khi bị lôi ra ngoài. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người hẹn anh lại là boss cầm thú. Boss nhíu mày bất mãn. Không vui sao? Ai à, tôi nào dám. Anh đưa ly rượu vang nhấp một cái. Giờ lâu không được uống rượu với nhau, cậu gần đây bận rộn à? Đấy là cậu nói đấy nhá. Cái này không nói còn đỡ, vừa nói lại càng khiến lòng boss mất thăng bằng. Đúng là đang trong giai đoạn ngọt ngào có khác. Cứ nhìn Út Chỉ Dung thì biết mặt mày hớn hở rồi bản thân mình. Sao, hình như có người ở đây chưa thỏa mãn dục vọng hay sao? Nguyên Bảo nhà cậu không thỏa mãn được cậu à? Nhưng cũng đúng thôi, cậu cầm thú như thế cơ mà. Thôi im đi. Boss không kiên nhẫn nhíu mày. Tôi không đi Pháp được, cậu phải giúp tôi qua đó xử lý một thời gian. Cho tôi xong việc sẽ qua đấy. Thế thế nào? Ấy, không được. Dương Dư vất vả mới nghỉ ngơi mấy ngày, chúng tôi muốn chỉ sống thế giới của hai người. Tôi vẫn luôn không biết Dương Dư vì tôi làm nhiều như thế. Thì cậu với cô ấy cùng đi là được mà. Không, không đi. Này, có còn lại anh em không đấy? Ánh mắt của anh sáng quắc lên nhìn Út Chỉ Dung. Nếu Út Chỉ Dung mà không đồng ý thì... Tay Út Chỉ Dung bỗng nhiên cứng đờ. Cái mà anh không chịu được chính là cái đức hạnh này của Ngôn Sóc. Thực là liền thấy nhức đầu. Lấy tay ra day huyệt thái dương, Đi bao lâu? Tâm tình Boss lập tức tốt hơn nhiều, nhếch khóe môi. Không lâu đâu, một tháng thôi. Cậu với Dương Dư cùng đi. Cô ấy có khả năng thiết kế tốt, giao cô ấy tôi rất yên tâm. Đến lúc đấy tôi cho Tần Lãng đi theo cậu. Cậu giúp tôi dạy dỗ cậu ta cho tốt. Làm người mẫu không chỉ cần hình thể cùng kỹ năng trình diễn, ngoài ra cần phải nhạy cảm với trang phục thiết kế. Rất đáng tiếc, Tần Lãng quen lôi thôi, kỹ năng phối hợp với trang phục còn kém. Hiện tại Tần Lãng vẫn còn nửa nạc nửa mỡ, chờ ngày nào đấy chín chắn thuần thục, sau này nhất định trở thành ngôi sao sáng. Tôi biết rồi. Út Chỉ Dung có chút bất đắc dĩ đáp ứng, bất quá được cùng Dương Dư đến nước Pháp lãng mạn hình như không tồi. Cậu đã đi, nhớ làm cho tốt, không được lơ là chuyện khác đâu. Hai người họ tranh cãi thêm mấy câu, sau đấy ra khỏi quán bar. Mà đúng lúc bọn họ thấy một bóng dáng quen thuộc. Út Chỉ Dung híp mắt. Người kia có chút quen quen kìa. Bên kia đường có đôi nam nữ xung đột. Người đàn ông trông cao to lực lưỡng dữ tợn, vừa nhìn là biết không phải người lương thiện. Còn cô gái kia nhìn điềm đạm đáng yêu, ánh mắt tỏ rõ sự cuột cường. Rõ là... Ôi, tôi đi đây. Ra cửa không xem ngày rồi. Thân thể Út Chỉ Dung run lên. Hiện tại anh đang vô cùng hoài nghi, có phải mình bị mắc chứng, chứng sợ hãi Bạch Liên Hoa. Đúng là không sai. Cô gái ở phía đối diện chính là người chăm sóc cho Út Chỉ Dung công tử hơn một tuần lễ, Lý Lạc Nhi tiểu thư. Này, hai người xem ra có duyên, có thể phát triển thêm bước nữa đấy. Tâm tình Boss cực kỳ tốt, vỗ vỗ vai anh bạn, rồi xoay người rời khỏi đấy. Ê, cậu đi đâu? Về công ty, sao thế? Tôi cũng định về đó. Cậu chắc chắn chứ? Ánh mắt anh thoáng qua tia sáng nhàn nhạt, sau đấy nhìn sau lưng anh bạn nói tiếp. Tôi đoán chừng ngày hôm nay của cậu rất đặc sắc đấy. Gì chứ? Út Chỉ Dung chưa kịp phản ứng đã bị đánh phủ đầu. Chỉ thấy Lý Lạc Nhi tốc độ thực nhanh, tránh thoát khỏi người đàn ông, sau đấy chạy tới, mang ấn lệ, trên tay còn có mấy cái vết tím bầm, thoạt nhìn rất đáng thương. Út Chỉ Dung lựa chọn im lặng, anh nghĩ chỉ cần mình mở lời sẽ gặp xui xẻo ngay. Nhưng anh đã sai lầm, cho dù anh không nói lời nào thì cũng gặp xui xẻo. Đây chính là tình nhân của em à? Một lần nữa Út Chỉ Dung được gọi là tình nhân. Anh trai, anh không được nói bậy. Anh trai? Vốn đang định đi, Boss đứng lại xem hứng thú. Thực sự không hề nhìn ra anh ta và Lý Lạc Nhi có quan hệ thân thích. Dù công tử là người tốt, lần trước anh ấy cứu em. Nếu như vậy, anh ta nhìn Út Chỉ Dung từ trên xuống dưới, sau đấy đưa tay nói tiếp. Nếu cậu có tình cảm với em gái tôi, trước tiên phải đưa cho tôi ít tiền, tôi lập tức giao em gái tôi cho cậu. Út Chỉ Dung mở to mắt nhìn. Chờ đã, hiện tại suy nghĩ của anh đang hơi hỗn loạn. Từ lúc nào anh có cảm tình với em gái anh ta, lại còn phải giao tiền cho anh ta? Nhìn người đàn ông vươn tay phía mình, Út Chỉ Dung cảm thấy bản thân có chút bất lực. Anh làm cái gì thế? Tại sao đòi tiền Út Chỉ công tử? Lý Lạc Nhi khẽ quát, tức giận đẩy tay ông anh mình ra. Tại sao á? Mấy ngày trước không phải em làm thêm giờ và một số công việc khác để mua đồ cho tên tiểu tử này à? Em ngày nào cũng túi lớn túi nhỏ, thì ra mang tiền cho tên tiểu quỷ. Vì vậy cậu ta cần trả lại tiền cho chúng ta. Út Chỉ Dung giận quá bật cười. Thực sự anh đã quên hẳn việc này. Lúc ở bệnh viện xác thực, Lý Lạc Nhi ngày nào cũng không làm cho anh chút sơn hào hải vị để tẩm bổ. Nhưng anh không thích ăn những thứ đấy. Đồ họ mua cho mình trả tiền cũng là việc nên làm. Cho nên anh móc ví, rút mấy tờ nhân dân tệ đưa cho anh ta. Từ này đủ chưa? Người kia mừng rỡ nhận lấy đếm đếm. Hai mắt lập tức sáng lên. Rộng rãi. Em gái của tôi giao cậu đấy. Ơi, em rẻ tốt rồi đây. Nhìn bóng lưng người nọ rời đi, hai mắt Út Chỉ Dung trở nên lạnh lẽo. Nhìn mắt Lý Lạc Nhi, anh cảm thấy phát run. Lý tiểu thư, trước đây không phải tôi nói rõ ràng rồi à? Giọng anh vô cùng lạnh nhạt, cùng hình tượng ôn tồn nho nhã trước kia khác xa. Một trời một vực. Không lâu nữa tôi kết hôn, hy vọng cô không quấy rầy tôi. Nếu được như vậy, tôi vô cùng biết ơn. Anh nói xong, kéo Boss đang đứng, cười thầm ở bên cạnh rời đi. Lý Lạc Nhi ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không kịp phản ứng. Vừa mới vào thu, mà sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt không tiếng động, âm thầm chảy xuống. Dung công tử à? Kết hôn. Hai chữ này giống như hai ngọn núi lớn làm cô không thở nổi. Lớn bằng tường này đây, lần đầu tiên gặp người mình thích, nhưng lại phải chết từ trong trứng nước. Sao có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm chứ?